Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417 trở về. Tịch ly trong tay linh lực phát ra. Làn da bởi vì nàng động tác mà một tấc tấc vỡ ra, huyết nhục tung bay. Tịch ly tùy ý đau đớn xé rách linh hồn, nàng sư phó ở phía trước. Sư thúc sư tổ ở phía trước. Sư huynh sư tỷ bằng hữu ở phía trước, nàng còn có bạn bè thân thích ở phía sau, nàng cũng không thể lui, nàng muốn thử một lần. Vạn nhất có thể đâu. Chẳng sợ cái này khả năng vạn chung không tồn một. Tịch ly nhìn nguyên bản bạch kim sắc căn nguyên chi lực ở dần dần tách ra. Kia màu trắng căn nguyên chi lực năng lượng ẩn ẩn có lao ra tịch ly trong cơ thể tư thế, nếu không. Phải hắc bạch căn nguyên chi lực liều chết đè nặng. Cùng kim sắc căn nguyên chi lực hấp dẫn. Giờ phút này sợ là đã sớm lao ra tịch ly trong cơ thể, tịch ly nhắm mắt lại. Thần hồn chi lực bao bọc lấy táo bạo căn nguyên chi lực, ngô lấy chư thần hiệu lệnh. Hướng thiên địa mượn lực. Tịch ly trong cơ thể sinh cơ một chút hướng về bên ngoài tan đi. Tịch ly sở đứng phiến đá xanh mà. Dần dần từ khe đá trưởng phòng ra một tia lục ý, dần dần càng ngày càng nhiều cây cối từ dưới nền. Đất xuất hiện, chùa thánh Phật hoa cỏ cây cối sôi nổi lay động, tựa hồ ở đáp lại tịch ly, trong cơ thể căn nguyên. Chi lực đột nhiên dừng một chút, tịch ly thần thức chung đột nhiên xuất hiện một chút ánh. Sáng, màu xanh lục ánh sáng càng ngày càng nhiều. Nhanh chóng trong truyền bá, ở đây có được mộc linh căn tu sĩ như có cảm giác. Ngẩng đầu, liên tiếp cửu dương đại lục kia phiến Tây Xuyên chi hải. Đột nhiên quát lên gió to, ở trên biển săn thú hải thú cửu dương đại lục tu sĩ. Liền thấy nguyên bản còn tính bình tĩnh mặt biển. Bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, vô số tu sĩ nhanh chóng rút lui mặt biển, bọn họ cũng là gần nhất mới. Dám tới này phiến hải vực săn giết hải thú. Rốt cuộc cửu dương đại lục hải thú rất ít. Hải vực cũng ít. Bọn họ đối với biển rộng có một loại trời sinh sợ hãi, chỉ thấy mặt biển thượng xuất hiện vô số bọt. Khí, vô số hải thú trồi lên mặt biển, hoảng sợ khắp nơi tán loạn, mọi người đột nhiên nghe được rầm rầm thanh âm. Càng lúc càng lớn, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Vô số hoa cỏ cây cối lay động đong đưa, thanh âm càng lúc càng lớn. Truyền bá cũng càng ngày càng quảng, tịch ly sắc mặt càng ngày càng bạch. Thần thức tiêu hao lợi hại, cái loại này phảng phất giây tiếp theo liền phải phi hồi yên diệt cảm giác. Làm nàng toàn bộ linh hồn đều có chút phiêu đãng, liền ở nàng cảm giác chính mình sắp kiên trì không đi xuống, một chút không giống nhau lục ý xuất hiện ở tịch ly trong tầm mắt, dần dần càng ngày càng nhiều. Tịch ly quanh thân thảm thực vật bởi vì tịch ly máu tươi nhuộm dần lớn lên lục ý giạt rào, tịch ly trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tia ánh sáng càng ngày càng nhiều. Nhan sắc cũng chậm rãi phong phú lên, từ nguyên bản màu xanh lục nhiều ra một ít mặt khác nhan. Sắc tịch ly sửng sốt, nhưng là ngay sau đó chính là mừng như điên, vô số quang điểm hướng về tịch ly hội tụ, chúng tu sĩ. Đột nhiên cảm giác thân thể đột nhiên ấm áp, trong cơ thể linh lực có nhẹ nhẹ sinh động. Bởi vì nhiều ngày đấu tranh mỏi mệt tựa hồ cũng ở một chút biến mất, tịch ly thần hồn thành. Kính dựa vào cửu dương đại lục. Trọng nguyên đại lục cùng mà thế giới căn nguyên chi lực giữa mày chỗ ấn ký nóng bỏng. Càng thêm sáng ngời, pháp lai một đôi lão mắt thấy nhắm mắt lại tịch ly. Trong mắt tinh quang lập lòe, đây là tín ngưỡng chi lực. Cái này tiểu oa như thế nhưng có thể dẫn động tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa trên người còn lập lòe nồng đậm Phật quang, thật sự là một cái tu Phật tuyệt thế thiên tài. Bất quá giờ phút này không phải nói này đó thời điểm. Pháp viễn linh lực tụ tập, thanh âm truyền khắp toàn trường, các vị thí chủ, tĩnh tâm trầm khí, xem thiên địa phúc âm, mọi người tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, sôi nổi nhắm mắt tĩnh tâm trầm khí, cái loại này phảng phất linh hoạt kỳ ảo cảm giác, lại lần nữa tập thượng mọi người trong lòng, cái loại này trong lòng thành kính hy vọng không ngừng, phóng đại, dần dần quang điểm càng ngày càng nhiều. Một ít quang điểm từ mọi người trên người xuất hiện, vô số quang điểm tụ lại. Hình thành một cái thật lớn năng lượng đoàn. Tịch ly trong cơ thể căn nguyên chi lực dần dần bình tĩnh xuống dưới. dưới nền đất năng lượng dao động cũng càng ngày càng nhỏ, đông. Diệc Đàn đoàn người cảm giác được thần hồn phảng phất bị một liều búa tạ. Đầu óc đột nhiên đau xót, Diệc Đàn đột nhiên lại lần nữa hộc máu, chẳng lẽ thật sự ngăn cản không? Được, vừa mới kia cổ năng lượng, là tín ngưỡng chi lực đi. Hiện giờ kia khối đại lục tín ngưỡng chi lực tác động thiên đạo. Bọn họ đã mất đi cơ hội, trừ phi mạt sát những cái đó truyền lại tín niệm chi lực người. Nhưng là nếu là như vậy, diệt sát vô số sinh linh phản phệ không chỉ có bọn họ sẽ đã chịu ảnh hưởng. Liên thiên nguyên đại lục cũng sẽ bị lan đến, Diệc Đàn thở dài. Mệnh số đã định, bọn họ đã vô lực xoay chuyển, nếu là còn muốn kia khối đại lục trở về. Trừ phi thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực hồi quỹ, mọi người nhìn phảng phất trong nháy mắt. Liền càng thêm già nua Diệc Đàn. Nhất thời không biết nên giảng chút cái gì, thôi. Thời vậy, mệnh vậy, các vị, thiên nguyên đại lục viên mãn không thể lại đẩy, mọi người minh bạch. Giờ phút này chỉ có thể đủ dùng thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực bổ khuyết kia khối đại lục. Thiên đạo, trận khởi. Trọng nguyên đại lục tu sĩ còn không có tùng một ngụm. Liền cảm giác nguyên bản bị ngăn chặn căn nguyên chi lực lại lần nữa xuất hiện dao động, mọi người. Sắc mặt một bạch, chủ trì trận pháp song viện. Vừa mới chuẩn bị mạnh mẽ dùng linh lực lại lần nữa áp chế, một tiếng mênh mông tiếng chuông từ phía. Chân trời truyền đến, một đạo màu ngân bạch cột sáng tự phía chân trời mà tả. Chiếu xạ ở trọng nguyên đại lục thượng, khoảnh khắc, trọng nguyên đại lục bắt đầu kịch liệt lay động. Chưa từng có bao lâu, liên quan toàn bộ cửu dương đại lục cũng bắt đầu lay động, vô số sinh linh hoảng loạn khắp nơi bôn. Đào, răng rác, một đạo vang lớn xé rách trọng nguyên đại lục phía chân trời. Một cái không gian thật lớn cái khe xuất hiện ở trọng nguyên đại lục trên không, mọi người nhìn đen. Nhánh không gian cái khe, đồng tử mãnh xúc, không chung cái khe ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt hóa thành một đạo thật lớn. Quầng sáng, lập tức bao bọc lấy trọng nguyên đại lục ở chạm đến Tây Xuyên Chi Hải thời điểm. Do dự một cái chớp mắt, vẫn là lướt qua Tây Xuyên Chi Hải, đồng thời bao bọc lấy cửu dương đại lục phanh. Mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lại sau đó, liền cảm giác được dư thừa linh khí, Tịch Ly té ngã trên mặt đất. Bị cách đó không xa Tất Phong đỡ lấy, Tịch Ly thí chủ. Mau ăn vào này đan dược. Tịch Ly miễn cưỡng mở to mắt, không có tiếp Tất Phong trong tay đan dược. Run run rẩy rẩy từ chính mình nhẫn chữ vật chung lấy ra một viên chữa thương đan dược. Tất Phong nhìn lẳng lặng ngốc tại chính mình bàn tay chỗ đan dược. Mặc mặc, thu hồi, cảm ơn, Tịch Ly vẫn là nói một tiếng tạ, Tịch Ly thí chủ khách khí. Tất Phong còn tưởng rằng trải qua thịnh dương bí cảnh, người ta hai người đã xem như bằng hữu, Tịch Ly không nói gì. Hấp thu đan dược linh lực, miễn cưỡng mới chống đỡ chính mình không có hôn mê qua đi, thiên nguyên đại lục sở hữu tu sĩ cảm. Giác được kịch liệt sơn băng địa liệt, sớm đã tập mãi thành thói quen, nếu là ngay từ đầu. Bọn họ còn muốn kinh hồn táng đảm sợ hãi một phen. Chỉ là gần nhất loại này động tĩnh đã không phải một lần hai lần, thiên nguyên đại lục tu sĩ cũng đã biết, đó là lúc trước đại chiến bị tách ra đi mảnh nhỏ ở trở về, hôm nay này động tĩnh lớn như vậy. Nhưng thật ra so quá vãng những cái đó động tĩnh còn muốn đại, lần này hẳn là sẽ là một khối khá lớn mảnh nhỏ đi, ai biết được, lần trước những cái đó phi thăng đi lên đại lục. Nghe nói đều còn có toàn bộ đều là phàm nhân đại lục. Bị phi thăng động tĩnh dọa cái chết khiếp, hì hì. Vô dụng, phàm nhân chính là phàm nhân. Ngoặc kép, hết chương.